Tu La Vũ Thần, chương 3223, mỗi người đi một ngả, một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng đừng dùng vũ lực, đừng dùng binh khí, trực tiếp lấy tay đi lấy Sở Phong đang khi nói chuyện, liền vươn tay ra, hái hướng về phía một viên khoáng thạch mà hắn vậy mà thật cứ như vậy, dễ như trở bàn tay, đem một viên khoáng thạch cầm trong tay. Gặp một màn này, đám người như điên rồi bình thường, nhao nhao xuất thủ, đi ngắt lấy nơi đây khoáng thạch. Giờ khắc này, tu võ giả thói hư tật xấu lộ rõ, đám người đều đang điên cuồng cướp đoạt, tận lực đi cướp đoạt nơi đây khoáng thạch. Nếu như, nơi đây không phải Sở Phong mang lấy bọn họ lại tới đây, cho Sở Phong mặt mũi, sợ là vì cướp đoạt khoáng thạch đều sẽ có người trực tiếp xuất thủ, đi chấn áp cái kia chút so với hắn yếu người, mình độc chiếm nơi đây tài nguyên tu luyện. Mà nhìn thấy đám người như thế, Sở Phong cũng là cảm thấy, hắn chỉ có thể giúp bọn họ tới đây. Cho nên Sở Phong, không có tiếp tục ngắt lấy nơi đây khoáng thạch mà là nhìn về phía đám người, nói ra. Mời ngừng một chút, giờ phút này, mọi người đều là lâm vào tham lam trong dục vọng, nếu là người bên ngoài gọi bọn họ ngừng một chút, chớ nói bọn họ không ngừng, làm không tốt còn sẽ ra tay giáo huấn người kia. Nhưng là bởi vì giờ khắc này hô lên lời này chính là Sở Phong, đám người cũng là nghe lời, dù là lại không tình nguyện, nhưng cũng là nhao nhao ngừng lại. Sở Phong huynh đệ, thế nào? Sở Phong công tử, có chuyện gì sao? Đám người nhao nhao hỏi, ngữ khí vẫn như cũ hiền lành. Mọi người nghe ta một câu, nơi đây tài nguyên tu luyện, đều thuộc về các ngươi, ta Sở thị thiên tộc không sẽ cùng các ngươi tranh đoạt. Nhưng là, ta hy vọng các ngươi minh bạch ta Sở Phong mang theo các ngươi tới chỗ này, là bởi vì chúng ta đứng tại cùng một lập trường, nói ngắn gọn, chúng ta nên tính là minh hữu. Cho nên, ta không quản các ngươi tiếp đó, là lựa chọn tránh ở chỗ này tránh đầu sóng ngọn gió, còn tiếp tục tìm kiếm cái khác tài nguyên tu luyện, đều từ chính các ngươi quyết định. Nhưng ta hy vọng, đang ngồi tất cả mọi người, không cần bởi vì cướp đoạt tài nguyên tu luyện mà ra tay, coi như xuất thủ, vậy hy vọng các ngươi đối lệnh hồ thiên tộc người xuất thủ. Đối lệnh hồ thiên tộc xuất thủ, ta Sở Phong kính nể các ngươi, nhưng nếu nơi đây người xuất thủ, ta Sở Phong đem xem thường các ngươi. Sở Phong nói ra. Sở Phong huynh đệ ngươi yên tâm, chúng ta tựa như người trong nhà, nhất định không hội tự giết lẫn nhau. Đúng, Sở Phong huynh đệ, ngươi yên tâm chính là. Đám người nhao nhao tỏ thái độ, biểu thị mình không hội tự giết lẫn nhau. Thấy thế, Sở Phong thì là phất phất tay, tùy ý liền chuẩn bị mang theo Sở Thanh, Sở Sương Sương, cùng Sở Hạo Viêm cùng Sở Hoàn Vũ rời đi nơi đây. Sở Phong đem mình biết tài nguyên tu luyện, nói cho bọn họ một chỗ, hơn nữa còn là một chỗ phi thường bí ẩn, đồng thời tài nguyên tương đối phong phú địa phương, đã có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cho nên, Sở Phong không định tiếp tục quản những người này, vô luận tiếp xuống bọn họ sống hay chết, Sở Phong đều sẽ không quản. Trên thực tế Sở Phong cảm thấy, bọn họ nếu là an ổn tránh ở chỗ này, đợi thời cơ chín muồi, trực tiếp rời đi cái này thánh linh quang chi trận, là tuyệt đối không có chuyện gì. Nhưng là, bọn họ như chưa vừa lòng với đó, còn muốn đi ra ngoài tìm kiếm tu luyện cái khác tài nguyên, như vậy thì cần vì chính mình cái kia phần dã tâm, gánh chịu tương ứng phong hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong, cùng bọn họ không thân chẳng quen, tự nhiên cũng không có tiếp tục quản bọn họ lý do. Dưới mắt căn cứ trong cơ thể thánh linh thú lực lượng chỉ dẫn, Sở Phong đã là biết được cái này thánh linh quang chi trận bên trong, đại bộ phận tài nguyên tu luyện vị trí chỗ ở, mà dưới mắt mang theo đám người tới đến, kỳ thật cũng chỉ là một tòa đã trên trung đẳng tài nguyên tu luyện mà thôi. Sở Phong hiện tại, chuẩn bị mang theo Sở Thanh bọn người, đi tìm to lớn hơn tài nguyên tu luyện. Sở Phong công tử, ngươi muốn đi rồi sao? Gặp Sở Phong muốn đi, lập tức có nữ tử mở miệng. Còn có việc, Sở Phong hỏi. Sở Phong công tử ta có thể tiếp tục đi theo ngươi sao? Nữ tử hỏi, thấy thế, ở đây không ít người, vậy đều hướng Sở Phong ném khát vọng ánh mắt. Sở Phong năng lực đã hiển lộ rõ ràng mà ra, đi theo Sở Phong không chỉ có là an toàn bảo hộ, đồng thời còn có thể thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện, mọi người tự nhiên đều muốn cùng Sở Phong. Không được tiếp đó, các ngươi tất cả mọi người, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Sở Phong nói ra, hắn thái độ rất kiên quyết, thậm chí có chút tuyệt tình. Thế nhưng là tất cả mọi người vậy đều rõ ràng, đây là hợp tình lý, Sở Phong vốn cũng không có chiếu cố bọn họ lý do. Cho nên mọi người cũng không có trách tội Sở Phong ý tứ, đồng thời vậy không lại tiếp tục dây dưa. Sở Phong công tử, vậy ngươi có thể hay không cáo chi một cái này khoáng thạch như thế nào sử dụng? Nữ tử hỏi, đúng vậy a Sở Phong huynh đệ, cái này khoáng thạch nên như thế nào sử dụng đâu? Thấy thế, mọi người tại đây cũng là nhao nhao hỏi. Mặc dù cái này khoáng thạch chỉ có thể tay không đi hái đi thế nhưng là mọi người dù sao đều là tu võ giả. Bằng vào cái kia nhạy cảm thân thủ, ngắn ngắn trong chốc lát bọn họ đều đã được đến đại lượng khoáng thạch. Chỉ là cái này mỏ trong đá bao hàm năng lượng thiên địa tuy mạnh mẽ, thế nhưng là mọi người lại phát hiện, vậy mà không cách nào luyện hóa. Cái này để bọn họ có chút hoảng, dù sao như không cách nào luyện hóa lời nói, như vậy thì tính ngắt lấy lại nhiều, cũng là vô dụng a. Cái này khoáng thạch là biết biến hóa, hiện tại vẫn là phong ấn kỳ, tự nhiên không cách nào tiến hành luyện hóa, tin tưởng không được bao lâu, liền hội mở ra phong ấn, lúc kia hẳn là liền có thể sử dụng. Sở Phong nói ra, đa tạ Sở Phong công tử nhắc nhở. Nghe được Sở Phong vừa nói như vậy, đám người lộ ra an tâm tiếu dung. Mà Sở Phong vậy không do dự nữa, thân hình nhảy lên, liền tạo nên một mảnh bọt nước, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Sở Thanh các loại Sở thị thiên tộc tân tú, vậy đều toàn bộ biến mất, là Sở Phong mang lấy bọn họ rời đi. Mà Sở Phong tốc độ quá nhanh, Sở Phong hướng phương hướng nào mà đi, đám người đều là không nhìn thấy. Cho nên, đám người ngắn ngủi ngây người về sau, liền lại lần nữa dấn thân vào đến điên cuồng tranh đoạt bên trong. Mặc dù là tranh đoạt khoáng thạch khó tránh khỏi phát sinh ma sát, nhưng có thể là cân nhắc đến đã đáp ứng Sở Phong, cho nên nhiều nhất liền là trộn lẫn một cãi nhau, thật không có phát sinh động thủ sự tình. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.